người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chia sẻ cho người hạt gạo hai tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tọa Tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, mà hôm nay chúng ta có cái ngày tu an lạc, ngày ở nơi chùa, chúng ta chùa Diệu Pháp ở chùa Diệu Pháp, nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và quý vị biết là chùa của chúng ta cũng đang xây dựng, thì đại đức trụ trì cũng đang dốc lòng để tạo cho cảnh Già Lam chúng ta được khang trang, để chúng ta có cái giảng đường cũng như là có cái chánh điện mà chúng ta tu tập. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ tu tạm ở cái nơi tạm thôi, có thể điều kiện còn chút khó khăn, nhưng quý vị chúng ta hoan hỷ mà tu tập. Mai mốt chùa chúng ta làm xong thì là một trong những chùa có thắng cảnh đẹp nhất Sài Gòn này, tức là thấy bên thì bờ sông thơ mộng chảy qua, nhưng mà chỉ có thơ mộng lúc nước lớn thôi, nước ròng lồi bãi lên sáu đen xì xì hai bên bờ. Chỉ có thơ mộng lúc nước lớn à, nước ròng hết làm thơ nổi, xuống nước ròng làm thơ nổi đâu. Nãy thì xuống dưới bờ sông tính làm thơ mà làm nổi, tới hai mũi bốc lên á, nên mình á là ăn rác rồi xuống, rồi mình cứ xả rác rồi xuống, trở thành cái nơi dơ. À, nơi có màu đen, nơi ô uế, nơi nặng trược. Thì cái cõi ta bà mình ở đây cũng vậy á quý vị, nó là cái cõi trược. Và Đức Phật dạy ở trong kinh gọi là kinh Di Đà là ông ta đang cái của ngũ trược ác thế, có nghĩa là năm cái trược. Ác tức là làm khổ cho tất cả bốn loài chúng sanh, thế tức là ở thế gian. Nên cái người mà bao giờ đi trong cõi trượt họ cũng đau khổ chứ, tức là đau khổ với cái trượt. Chúng ta có cái thân và có cái tâm, có cái hoàn cảnh, thì trượt nó sẽ làm cho thân chúng ta đau khổ, làm tâm chúng ta đau khổ và làm cho hoàn cảnh chúng ta đau khổ, nên cảnh đó gọi là cảnh trượt đó. Nên những người mà có trí chút xíu đó quý vị, bắt đầu người ta phát tâm người ta tu. Ta tu cái thứ nhất á là ta cải tạo thân, cái thứ hai là cải tạo tâm, thứ ba là cải tạo hoàn cảnh. Như vậy thì cái người mà tu theo giáo lý của Phật Đà là không phải người tu mê tín mà là người tu trên trí tuệ. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị biết á là ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Mình lật trang lại trang của lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta mới thấy cái bước đường mà ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là chữ giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là nhìn được thực tướng của vạn pháp. nghĩa là biết được tất cả các cái là sự thật của nó, không bị mê lầm, không bị kiết sử trói buộc, không bị truyền cái che tâm. Có nghĩa là biết nó là như thật thì người đó chạm tới chân lý. Chân lý tức là cái lý chân thật ở trong vũ trụ này, có sao nó y như vậy, chứ mình không có bị cái này cái kia mà làm cho chúng ta bị lệch lạc. Ví dụ như á, chúng ta vì tình mà chúng ta quyết định sai lầm. Ví dụ như á, là chúng ta đánh giá con mình khác, vợ mình khác, người yêu mình khác, đó là vì tình mà mình đánh giá sai lầm đó. Nó xấu quắc cũng khen đẹp nữa. Còn á, cái người mà mình không ưa, nó đẹp cũng nói xấu nữa. Đó là cái đó không phải chân lý đâu, mà đó do cái tình cảm nó đã gán ghép vào trong đó rồi, nên nó làm méo mó cái sự thật. Còn cái sự thật nó không phải là vậy. Nên người với tới sự thật, tức là người biết được bản chất của tất cả các pháp. Bản chất của tất cả các pháp là nó sanh như thế nào, nó thành như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào. Nguyên nhân nào nó sanh ra, nguyên nhân nào nó hình thành lâu dài hay là ngắn, nguyên nhân nào nó hoại diệt đi. Đó là biết được bản chất của pháp, tức là biết được sanh diệt tất cả pháp. Thì cái người mà biết được tất cả các pháp sanh diệt như vậy trong lòng bàn tay mình, thì đó là bậc giác ngộ, đó là Đức Phật. Nên ta là cái trang lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta sẽ thấy là Ngài sanh ra làm con người tại thế gian này bình thường như bao nhiêu người khác. Ngài sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại đất nước Ấn Độ, ở vườn Lâm Tỳ Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi lớn lên, Ngài mới quan sát những cái cảnh giới xung quanh, thấy chúng sanh đang đau khổ bởi những cái trược của cái già, cái bệnh, cái chết, cái trược của thành, của trụ, của hoại không ở thế giới quan xung quanh. Nên Ngài tìm, Ngài cố gắng, Ngài đi tìm một con đường nào đó để cho chúng sanh đó là không còn đau khổ. Nên cái con đường đó ta gọi là con đường cứu khổ. Ngài tìm con đường để cho chúng sanh không còn đau khổ, tức là bản thân của Ngài tìm con đường cứu khổ cho chúng sanh. Mà chúng sanh bị khổ gì? Quý vị, trong kinh A Di Đà dạy là chúng sanh khổ bởi ngũ trược ác thế. Ác là khổ, tức là chữ ác là làm cho mình đau khổ nên mới gọi là ác. Còn làm cho mình sung sướng, làm cho mình an vui, làm cho mình được nhẹ nhàng, thoải mái thì cái đó không phải là ác. Mà ác á, là làm cho chúng ta đau khổ. Nên á, con người ta bị trược bởi ba cái nó nặng lắm. Là thứ nhất á, là trược ở trong tâm của mình. Thứ hai á, là trượt trong thân của mình. Thứ ba á, là trượt cái hoàn cảnh xung quanh. Như vậy á, thì trượt có nghĩa là đen, trượt có nghĩa là xấu, trượt có nghĩa là nặng nề, trượt có nghĩa là gây đau khổ cho mình và cho mọi người. Nên á, người ta gọi đó gọi là trượt. Nên cái nước ở dưới sông á, quý vị thấy là trọng trượt á, tức là nó dơ á, nên nó màu đen, nên người ta gọi là uế trượt hoặc là gọi là ô trượt. Chữ ô á là màu đen, tiếng Hán á, chữ ô tức là màu đen. Như vậy là ô trượt tức là trượt là nó đen, nó nặng nề, nó làm cho chúng ta đau khổ. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới tìm ra cái con đường nào để tận diệt đau khổ chúng sanh. Và cuối cùng là 5 năm đi tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cho khi mà Ngài bỏ hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và sau đó là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đắc quả, Ngài đắc là đắc cái gì? Cái gì? Tức là Ngài sáng ra, Ngài nhận biết, Ngài trực nhận ra được tất cả các pháp ở thế gian này, nó thành như thế nào, trụ hoại như thế nào, không như thế nào, cái gì để cho nó hình thành và cái gì để cho nó diệt đi, quý vị, Ngài biết hết. Như vậy thì cái biết của Ngài đó ta gọi là trí tuệ đó. Nên nhà Phật, từ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chứng đắc được cái đạo quả trí tuệ đó, và Ngài mới đi dạy cho tất cả mọi người trong bốn chúng của nhà Phật, gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, biết như thế nào là thực tướng của cuộc đời này, cái cuộc đời này sự thật nó như thế nào. Thì nếu ai mà tu tập để biết được sự thật cuộc đời này thì người đó được mở khai trí tuệ, tức là cái trí tuệ mở ra, không còn mê, không còn lầm vào trong cảnh giới của thế gian này nữa. Như vậy thì cái người mà có trí tuệ á, có gì ta nhìn vào cái cảnh trọng trượt của thế gian này theo kinh Diệt Tận á, thì thế gian chia ra làm bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Như vậy thì xét theo bốn cái đại kiếp của cái vũ trụ này thì ở Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang ở nè, là nằm ở kiếp hoại của bốn đại kiếp. Tất nhiên là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, mà là đại kiếp. Một đại kiếp á thì nó gồm có bốn cái trung kiếp, một trung kiếp á thì nó gồm có 20 cái tiểu kiếp, và một tiểu kiếp là bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì chúng ta đang nằm ở trong kiếp hoại của bốn đại kiếp. Nên từ cái kiếp hoại đó mà càng ngày cái thái dương hệ của mình á, không riêng gì trái đất mình không, nó đi đến sự trọng trượt. Mà đặc biệt á, cái trái đất mình á, đi đến sự trọng trượt. Mà mình là một loài chúng sanh đang sống ở trên trái đất này. Trái đất này có 5 cái loài chúng sanh đang sống lận, tức là 5 cái cõi sống. Nếu mà loại là sanh ra thì có 4 loài thôi, nhưng mà 5 cái cõi sống. 4 loài chúng sanh á, là loài thai sanh, lồi nõn xanh, lồi thấp xanh, lồi quá xanh. Lồi thai xanh là có thai mình sanh ra đó, tức là con người hoặc là con vật, con trâu, con bò, con mèo, con chó đó có thai sanh ra. Người có thai sanh ra, lồi thai xanh. Lồi thấp xanh là xanh chỗ ẩm thấp mà sanh lên, như trùng, dế, rồi bướm bướm, rồi lăng quăng, bỏ gậy gì đó, nên từ ẩm thấp sanh lên. Lồi nõn xanh đó, là lồi xanh từ trứng sanh ra. À, ai có ăn hộp vịt lộn rau răm chưa? Là đó, đó, đó, đó, lồi nõn xanh đó. À, rồi là loài hóa sanh tiết lên tự nhiên, đủ áp suất nhiệt độ nó sanh ra, nó không có cha có mẹ gì hết, gọi là hóa sanh. Nhiều lắm đó, tại vì mình thấy đó, chứ có nhiều cái, ví dụ như á, ở nơi không có hộp cỏ nào hết trơn á, cái gì đầu chúng ta đào lên mấy chục mét đất vậy đó, lên cũng có cỏ à. Nó đủ áp suất nhiệt độ là nó sanh ra. Rong tảo nó đâu có cái mà ban đầu nó đâu có cái hộp giống gì đâu, nhưng mà ở đâu nó có đủ áp suất nhiệt độ nó sẽ sanh ra. Ví dụ như ở tất cả các miệng núi lửa đó, quý vị thấy không, nó có cái tảo ở miệng núi lửa đó, nó phun lên đầu ào ào ào, mấy bữa sau nó có rồng tảo nó mọc lên, đó là hóa sanh, tự nhiên nó sanh ra à, chứ không có cha mẹ anh em gì chứ á, tự nhiên nó sanh ra. Như vậy thì đó là loài hóa sanh, có bốn loài chúng sanh, và chúng ta đang sống ở đây là có 5 cõi sống đang sống ở một chỗ, một ở vị trí xác định trong không gian. Trong cái pháp giới thì chúng ta có 5 cõi đang sống: cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi người đang sống đây. 5 cõi nữa, cái gì chứ không phải một cõi đâu. Nên cái nghiệp của 5 loài chúng sanh ở tại đây nó mới hình thành nên sự hoại diệt và hình thành nên cái thế giới ở tại đây. Ví dụ như thành trụ hoại không, thì cái hoại đó là do cái nghiệp của tất cả chúng sanh. Nên chứ không phải là chỉ có con người mình không, mà không phải chỉ có con thú không đâu, cái gì còn có chư thiên. À không phải, còn có chư thần, địa ngục, ngã quỷ nữa, chư thiên có ở đây, chư thiên sống ở chỗ khác. Chư thiên ở 3 cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Nên ta có cái trí tuệ ta nhìn đó, ta biết mình đây là cái cảnh của ác thế. Tất nhiên là Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà là cảnh ngũ trượt ác thế: kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. 5 cái nó gây đau khổ cho chúng sanh mình đâu quý vị. Và chúng sanh ở tại ta bà này có 3 cái trượt: trượt ở trong thân, trượt trong tâm và trượt trong hoàn cảnh. Như vậy bắt đầu người ta phát tâm, người ta tu tập để ta vượt lên khỏi những cái trượt này. Cái trượt làm cho đau khổ, ai đau khổ? Mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, chúng sanh đau khổ. Mình, người, chúng sanh. Mình là bản thân mình, là bản ngã, là gồm ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người là cái nhân sanh xung quanh mình. Chúng sanh là 4 loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Quý vị đều bị ở trong trọng trượt nên bị đau khổ hết, chứ không phải con người mà đau khổ không đâu. Quý vị các loài khác: địa ngục đang gào thét, ngã quỷ đang gào thét, chúng sanh súc sanh đang gào thét, và con người chúng ta đang gào thét. Bởi gì? Bởi sanh, bởi lão, bởi bệnh, bởi tử. Bởi thương nhau mà không sống được gần nhau, bởi ghét nhau gặp nhau hoài, bởi cầu không được mà khổ, bởi thân đầy phải ăn uống ngủ nghỉ mà sanh ra đi kiếm ăn để đáp ứng lại các cái nhu cầu, sanh ra khổ. 8 cái khổ chính của tất cả các loài chúng sanh, ai mới sanh ra đều chồng 8 cái chồng lên đầu liền, chồng cái cụp lên 8 giây, 8 cái chồng lên đầu, tức là 8 cái đau khổ. Nhưng mà đâu phải có 8 đâu, có người lên 9, có người lên 10, có người lên 11, có người lên 12. 8 cái khổ chính chồng lên hết, mới sanh ra ngoe ngoe ngoe ngoe cái là nó khóc liền, khóc khổ quá, khổ quá, đâu có gì để ý phải không? nó khóc khổ quá, khổ quá. Hỏi sao hết khổ, cái nó khóc tiếp. Tu qua, tu qua. Khổ quá rồi tu mới qua. Thấy không? Mới sanh ra thôi là chồng tám đau khổ lên rồi. Nhưng mà lớn lên bắt đầu nó thêm nha, nó bổ sung rồi không bớt đi. Người tám đau khổ ra em có chứ, vua quan thần dân giàu nghèo, kỹ sư tiến sĩ rồi lồi sĩ gì nó cũng khổ nhiêu đó. Tám cái khổ đó. Nhưng mà bắt đầu khổ phụ nha. Tám khổ chính bắt đầu khổ phụ nó kèm theo. Người á thì khổ thua bài, người á thì khổ thua đề, người á khổ bởi chích xì ke, người á khổ bởi ông chồng, người khổ bởi con quậy, người khổ bởi con dâu, người khổ bởi ông hàng xóm, người khổ bởi bản thân mình, vân vân. Tất nhiên bắt đầu nó chồng thêm những cái đau khổ, thì những cái đau khổ nó chồng thêm đó quý vị, là biệt nghiệp của mỗi người. Nó sẽ chồng thêm, nó đèn nhà ai nấy sáng là chỗ đó đó. Cái chỗ mà cái khổ nó chồng thêm là tức là cái khổ lẻ tẻ, cái khổ phụ nó chồng thêm. Mà có nhiều người chồng thêm cái chừng 80 cái chồng của sổ mà khổ phụ với quý vị. Nào á là công ty làm ăn không được, ngân hàng không giải ngân, muốn bán đất động sản sạc nghiệp. Nào á là con cháu nó quậy, rồi ông chồng có vợ bé, việc đau khổ phụ nha, đau khổ phụ. Cái gì 8 cái khổ chính thì mới cộng theo khổ phụ nữa. Nhiều đó mình thấy mình khổ chưa, đời này là khổ chưa. Cái gì nên Đức Phật dạy là bản chất cuộc đời này là đau khổ. Nên có nhiều người người ta đâu có chịu quan niệm này, cái gì ta nói cuộc đời này á đâu phải khổ. Sao tôi á có nhà có cửa có con có cái có chồng có vợ hết, tôi đâu có thấy tôi khổ đâu. Mà Đức Phật nói kinh khổ cái gì, Đức Phật nói trên bản chất, có nghĩa là lên trên cái cuối cùng của nó cũng phải đi vào con đường khổ. Vậy cuối cùng mình là gì? Cuối cùng mình là chết. Cuối cùng mình là gì? Cuối cùng mình là già nua xấu quá. Cuối cùng mình là gì? Bệnh tật ốm đau yếu ớt rơ hết, từ trên xuống đi chống gậy, lại đau bụng nhức đầu vì bệnh tùm lum. Cuối cùng mình là vậy đó. Đang giờ thì thấy còn thanh niên trai tráng, còn tiền còn bạc có gì, cuối cùng mất hết à. Cuối cùng mất tiền mất bạc mất hết, hỏi sao vậy, chết đi đâu đem gì theo đâu, con cái lấy hết không phải mất còn vậy. Dạ quý vị thấy không, như vậy thì cuối cùng mình mất hết, cuối cùng mình phải già, cuối cùng phải rơi bệnh, cuối cùng mình phải chết. Vậy có phải cuối cùng mình khổ không? Mình có muốn chết không? Không muốn chết, nó vẫn phải chết, nó bắt mình chết. Như vậy mình có khổ không? Ép mà không khổ sao được. Bây giờ á mình ăn cái này không nổi, ăn đống ớt không nổi, ta ép mình ăn á quý vị, không ăn giết á. Ăn không? Ăn mà khóc. Có nghĩa là chúng ta rất đau khổ khi bị người khác ép. Như vậy thì mình đó là bị cái gì ép? Bị tử thần nó ép phải chết. Bị cái gì? Bị cái già nó ép mình phải già. Có ai muốn già không? Nhất là người phụ nữ á quý vị. Có muốn già không? Tối ngày cầm chét chét tấp tấp tấp là sao? Cho mình đừng có già. Đâu có gì phải không? Có mình ai muốn mình xấu không? Đâu thì đâu ai muốn mình xấu đâu. Vậy mà xăm xăm vẽ vẽ để chi? Để phục hồi cái xấu lại. Đâu có gì giống hệt như xe mà phục hồi phục nhúng vậy đó. Phải không? Nhúng hết nhúng đâu nó phục ngược lại. Như vậy thì không ai muốn mình già, không ai muốn mình xấu, không ai muốn mình yếu ớt, không ai muốn mình bệnh, không ai muốn mình chết, không ai muốn rời khỏi người thân của mình, không ai muốn là chúng ta rời khỏi của cải vật chất của mình. Nhưng cuối cùng nó ép mình phải rời khỏi quý vị. Nên bản chất cuộc đời là đau khổ cho đó. Nên nếu người trí á, ta mới quán, thực hiện cái pháp quán quý vị. Quán ở trong thế gian này, ta thực hiện cái pháp quán để là ta thấy được cái sự đau khổ bức bách, để đâu có gì bắt đầu ta tu, ta khử trước, ta tìm lấy thanh. Ta tu á quý vị, ta là cải tạo lấy thân, cải tạo tâm mình và cải tạo hoàn cảnh. Đó, cái đó ta gọi là tu đó. Bằng trí tuệ á quý vị, đó là ta tu tập mà để ta đạt được đó. Nếu mình không bằng trí tuệ tu tập đó, thường thường cái đầu mình tu lạc vào đường mê tín. Quý vị, mình tu cái mình cầu có thần thông. Tu như có thần thông gì dữ lắm, bay trên trời, độn thổ xuống địa ngục rồi ha. Có thần thông tới cỡ đó không quý vị? Bị ông dâu nó nói tiếng lên máu, chở bệnh viện kịp đứt. Vì thần thông nó cũng như không, đúng không? Tu mọi người xung quanh cho nó khen nha, cho khen mình tướng tu nha. Sao bữa nay sao ai cũng có chuỗi vậy ta? Đeo chuỗi dữ lắm ha. Tướng mình ngon lắm, mặc áo mua đen Đài Loan rồi ha. Nè, vô có gì như vậy thì gặp vàng ta để hở chồm, thấy không? Tham lên thấy tướng mình tu sớm chiều rồi gõ mỏ tụng kinh là dữ lắm á quý vị. vô chùa A Di Đà Phật ra mất dép chửi rần hết. Thấy không? Như vậy người ta tu không phải bằng trí tuệ, cái gì mà người ta tu á là bằng cái hình tướng ở bên ngoài, nên không có cải tạo được tâm mình, không cải tạo được cái thân mình, không cải tạo được cái hoàn cảnh. Mà không cải tạo được hoàn cảnh thì làm sao mình xuyên cảnh giới được? Mình tu an lạc ngày nay thường á, ta chọn pháp môn tu tịnh độ. Tu có nhiều pháp lắm, không có gì, có nhiều pháp môn. Pháp là gì? Pháp là lời Đức Phật dạy để xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc. Có nghĩa là dạy cho con người ta là hết mê mà tìm lên ngộ, rời khỏi những đau khổ mà được an lạc ở trong tâm. Có gì? Nếu tâm ở trên thế gian này chúng ta an lạc thì đi cõi nào chúng ta cũng an lạc hết, tại chết thân còn tâm. Còn chết thân, tại chết thân còn tâm mà tâm mình đâu có tu đâu. Hồi trước sân si 10 giờ cũng sân si 999 cũng như không. Như vậy thì lúc người ta tu tập của gì, bắt đầu người ta cải tạo, cải tạo thân, cải tạo tâm và ta cải tạo hoàn cảnh để chi, cái gì, để ta khỏi cái trượt của cái thân mình. Tất nhiên là cái thân mình đang trượt của sự đau khổ của thân, để khỏi trượt của cái tâm mình là đau khổ của tâm, và để khỏi trượt của hoàn cảnh xung quanh nó đi đến mình, thì người này tu có kết quả. Chứ không phải tu á là ta cầu thần thông, tu á là cầu ta tôn trọng, tu để làm chúng trưởng, tu á là để tự đắc với đời. Hoặc giả là chúng ta không tu gì hết đó quý vị, chúng ta mang một niềm hy vọng chết được ban hộ niệm, lại hộ niệm rước quý thầy lại tụng kinh cầu siêu, mình sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì người này tu không có trí tuệ, nó không phải nằm ở chỗ đó, người này không có được giảng sanh. Người ta nói giảng sanh chứ không có được giảng sanh, tại vì giảng sanh nó không phải nằm chỗ đó. Quý vị, giảng sanh á là đi về cảnh giới của tịnh độ. Mà về cảnh giới tịnh độ, cái gì về cảnh giới tịnh độ? Tức là cái tâm tịnh độ thì nó siêu cảm cảnh giới tịnh độ thì mới về được cảnh giới tịnh độ. Nên bao giờ trong bài kinh Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đều đưa ra cái điều kiện của tâm hết. Bây giờ ví dụ nha, trong đời nguyện 18, 19, 20 Đức Phật A Di Đà, Đức Phật dạy rằng nếu tất cả pháp giới chúng sanh ai có chán ngán cái cảnh giới chúng ta đang sống trong cái ngũ trượt ác thế này, muốn phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta muốn chuyển đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh ta đang sống ở đây, ở tại quốc độ của Quế Trược, mà chúng ta muốn chuyển đổi lề quốc độ của Thanh Tịnh, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người này chỉ cần niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ một ngày cho đến 17 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm, nhưng với cái điều kiện là tâm không tán loạn, hoặc với điều kiện là nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là tất cả đều ràng buộc cái tâm mình trong đó, chứ không phải là như không mà chúng ta được giảng sanh. Như không á mà chúng ta cầu một cái là đạt được kết quả, mà do cái tâm của mình thay đổi. Tại vì tâm của mình á có gì tán loạn, tâm của mình không nhất tâm bất loạn, nên ngài nói nếu mà mình làm được cái đó thì mới được giảng sanh. Như vậy thì chúng ta để ý chút là cái chỗ đó, cái sau cái chữ nếu đó quý vị, là cái điều kiện để giảng sanh, là sau chữ nếu là điều kiện giảng sanh. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nó như vậy là cái mệnh đề, gọi là mệnh đề nếu thì. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Như vậy nếu không có phát tâm tu tập, không có cái tâm an trụ trong chánh niệm, không có cái tâm an lạc này, không có là cái tâm nhất tâm bất loạn này, không có tâm là sao động này, thì người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu có tâm sao động, nếu có sự động loạn trong tâm, nếu còn tham sân si mạng nghi ác kiến cố chấp thì không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình còn tham sân si mạng nghi ác kiến, còn động tâm, còn tâm phàm, còn giận, còn hờn sân si, không tu ngày nào hết, thì người đó ban hộ niệm, về hộ niệm có giảng sanh hay không? Quý vị, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta biết được liền, quý vị, đâu ai gạt được mình. Nên mình không biết bị người ta gạt là không tu gì hết, hộ niệm mấy tiếng giảng sanh bị gạt á quý vị. Không tu thì làm sao phát tâm bồ đề được, mà làm sao phát tâm đi đến nhất tâm bất loạn được. Ta có níu ở trọng, níu nhất tâm bất loạn mới được rước. Mà không tu á chết, nghiệp lực nó trào về rầm rầm rầm rầm, đâu quý vị đi hộ niệm quý vị biết. Cái người nào không tu á mà lại gây nhiều nghiệp ác quá gì, trước khi chết nó la làng la sớm dữ lắm á, tụi bay ơi cứu tao, nó lên nó cầm dao, nó rượt tao, con chó nó cắn tao. Nói chung là mình hại con nào, mình ăn con nào, thấy con đó nó cắn mình nó xé mình, nên lúc đó người ta loạn tâm, như là làm sao mà gom tâm được thanh tịnh mà được giảng sanh. Nào quý vị, ban hồ niệm có làm được đó. tâm con người ta thanh tịnh là tự người đó phải phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ, tự người đó phát tâm tu tập hàng phục tâm và an trụ tâm thì người đó mới có khả năng quý vị làm cho tâm mình được thanh tịnh, chứ người khác không làm cho tâm mình được thanh tịnh. Đó, quý vị. Nếu làm cho tâm mình được thanh tịnh bởi người khác thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật người ta đang ngủ nè quý vị lại làm cho tâm thanh tịnh hết rồi, chỉ có đâu đi 49 năm ròng rã lưu vực sông Hằng quý vị là đi khất thực chịu đói khổ nằm xương tiết gá như vậy. Như vậy thì tâm của con người động loạn là do bản thân của mình sinh ra, nên bản thân của mình diệt đi, cái gốc nó nằm ở chỗ đó, nên ta tu tập ta nhắm vào ở trong đó quý vị. Nên có ba cái mà làm cho chúng sanh động loạn: thân chúng sanh làm chúng sanh động loạn, tâm chúng sanh làm chúng sanh động loạn, quý vị, và hoàn cảnh xung quanh làm cho chúng sanh động loạn. Nên bây giờ người ta tu an lạc, tức là người ta tu đi đến cái sự vui vẻ, đến cái sự không động loạn ở trong tâm, trong thân và trong hoàn cảnh, chuyển lên cảnh giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bắt đầu cái người tu tịnh độ có gì bắt đầu người ta hướng tới đây. Hướng tới là cái cải tạo có gì thân, cải tạo tâm và cải tạo bằng cảnh, bằng pháp của nhà Phật. Nên hôm nay là nhân ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Tất nhiên là một năm thì các cái vị Phật và Bồ Tát có một cái ngày lễ vía có gì, có thể là ngày đản sanh, có thể là ngày xuất gia, có thể là ngày thành đạo, có thể là ngày niết bàn, thì nói chung tất cả ngày đó là ngày vía. Có những vị người ta lấy một ngày làm ngày vía, có những vị người ta lấy hai ngày, ba ngày, có những vị lấy bốn ngày. Ví dụ như Đức Phật Di Lạc là Bồ Tát Di Lạc á, thì lấy ngày 1 tháng Giêng, rồi Đức A Di Đà lấy ngày 17 tháng 11, quý vị. Nhưng Đức Quan Âm thì lại lấy tới ba ngày. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, tức là lấy 19 tháng 2 là đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, 19 tháng 9 là xuất gia. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tới 4 ngày. Đản sanh là ngày rằm tháng 4, xuất gia ngày mùng 8 tháng 2, thành đạo ngày mùng 8 tháng 12, nhập niết bàn ngày rằm tháng 2. Tức là một năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 cái ngày lễ vía. Như vậy là quý vị mới thấy là chư Phật và Bồ Tát đều có lễ vía từ 1 ngày cho tới 4 ngày. Nhiều nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 4 ngày, Nhi Đức Quan Tham Bồ Tát là 3 ngày, còn lại thường thường là 1 ngày. Và 1 ngày đó là một trong 4 cái ngày mà giờ chúng ta đề cập. Tức là ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn. Quý vị, thì tới ngày 17 tháng 11 hàng năm thì chúng ta vía, vía tức là tưởng nhớ, vía tức là chúng ta làm một cái lễ hội để tưởng nhớ cái công ơn của cái vị mà đã từng gieo duyên với chúng ta, đã từng giúp đỡ ta trên bước đường sanh tử luân hồi, nhất là Đức Phật A Di Đà là vị Pháp Tạng Tỳ Kheo đã nhiều kiếp trải thân ở cõi Ta Bà hành đạo Bồ Tát để độ vô lượng chúng sanh ở cõi thế gian này. Nên chúng ta vía vào ngày 17 tháng 11 quý vị. Như vậy thì vía Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta biết Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Theo ở trong kinh A Di Đà thì có vô số cảnh giới của cực lạc: đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, thượng phương, hạ phương, còn giữa các cái phương với nhau nữa. Như vậy thì có vô số những cảnh giới cực lạc, và cảnh giới cực lạc này do một vị Phật làm giáo chủ nơi đó. Và ở phương tây thì có thế giới của Đức Phật A Di Đà. Trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới còn luân chuyển sanh tử luân hồi, đó là cái cảnh giới bị nhân quả chi phối. Cái đó là cái thứ nhất. Cảnh giới đó, cảnh giới Đức Phật thuyết ở trong kinh thì gồm có sáu cái cõi sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái thứ cảnh giới thứ hai là cảnh giới Niết Bàn. Trong cảnh giới Niết Bàn đó thì có bốn cảnh giới của Niết Bàn. Thực ra Niết Bàn không phải là cảnh giới mà ta tạm thời chia ra sự chứng đắc của cảnh giới Niết Bàn. Thứ nhất là Niết Bàn của Thanh Văn, tức là Niết Bàn của vị A-La-Hán, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của vị Độc Giác Phật, Niết Bàn của Bồ Tát và Niết Bàn của chư Phật. Có nghĩa là bốn cái Niết Bàn, bốn cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn là Nibbana, là nơi không còn bất kỳ một cái gì đau khổ nữa, là vô vi, là tịch tịnh, quý vị. Gồm có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là niết bàn. Thường là còn hoài, không bao giờ mất hết á. Mình đây là vô thường nè. Lạc tức là vui hoài, không bao giờ buồn. Mình có buồn có vui nè. À, cái gì? Chân ngã tất nhiên là đầy ắp cả hư không, còn mình hữu ngã nên mình có còn có mất, nhận thân mới thân cũ. Còn chân tịnh tức là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, còn mình lúc tịnh lúc không. À, như vậy thì cõi ta bà mình khác, cảnh giới của niết bàn là chỗ đó. Như vậy thì cõi mà sanh đi sanh lại thì ta gọi đó là cõi sanh tử luân hồi. Cõi bất sanh bất diệt thì ta gọi là cảnh giới của niết bàn. Nhưng mà chúng sanh ở trong thời của ngũ trược ác thế như thời của chúng ta nè, không thể nào một bước mà có thể chứng đắc vào cảnh giới niết bàn như là các cái vị tỳ kheo ngày xưa được ơn quý vị. Nên mười phương chư Phật quốc độ lập ra vô số những cảnh giới để độ chúng sanh. À, những cái thời kỳ mà không thể trực tiếp đi thẳng vào niết bàn được, đó là vô số những cõi tịnh độ. Vì cõi tịnh độ gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là vừa có phàm vừa có thánh, nên cõi tịnh độ có thể có đế nghiệp vãng sanh ở nơi đó luôn. Có nghĩa là còn nghiệp nhưng mà mình tập trung mình tu cho đến nhất tâm bất loạn và nguyện vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì sau khi mất đi cũng được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà nếu nghiệp mình càng nặng thì mình ở phẩm thấp, nên ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có chia ra nhiều cái cấp, nhiều cái phẩm khác nhau. Nhưng mà trong kinh thống kê được là 9 phẩm, tức là từ hạ phẩm hạ sanh đi sang thượng phẩm thượng sanh. Người nào được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, có gì người này vĩnh viễn không còn sanh lão bệnh tử, vĩnh viễn không còn khổ các cái khổ cảnh giới ta bà, tức là không còn khổ bởi 8 cái khổ của cảnh giới ta bà ông ta nói, và những cái khổ phụ không bao giờ có những cái đau khổ đó. Thấy không quý vị? Mà không có những đau khổ đó, con người rất là an vui. Nên chúng ta thấy là khổ già, khổ bệnh, khổ chết, rồi khổ chồng quậy, con quậy, khổ không có tiền bạc đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có những cái đau khổ đó. Nếu người nào được sanh về đó sẽ chấm dứt những đau khổ giống như đau khổ cảnh giới ta bà, nên về đó sướng lắm. Không có gì về đó bay không à, tướng ta đẹp mà không bao giờ bệnh tật ốm đau, không bao giờ chết chóc, không giờ đám ma, không giờ đi bệnh viện gì chứ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. À, rất là an vui, rất là thù thắng ở cảnh giới đó. Nên những người mà tu tới tịnh độ á quý vị, thì bắt đầu người ta dùng tư duy, tất nhiên là dùng trí tuệ để người ta phán xét mà ta tu. Còn hơn á là chúng ta có ba cách đó quý vị. Một á là ta dùng trí tuệ phán xét ta tu. Cái thứ hai nữa ta dùng đức tin ta tu á quý vị. Cái thứ ba á là ta nhảy vô ta tu mà không cần trí tuệ, chẳng cần đức tin gì. Nha quý vị, là người ta tu tịnh độ á. Còn một cái thứ tư nữa là ta vừa có trí tuệ mà vừa có đức tin. Thì nếu vừa có trí tuệ mà vừa có đức tin á quý vị, thì thành tụ trong cái đắc pháp trong tịnh độ rất là nhanh. Còn người nào á mà có trí tuệ không á quý vị, mà không đủ đức tin á, thì cái người này, cái này đang nói tới trí tuệ thế gian thôi, chứ mà tới sức thế gian thôi, thì người này cũng khó tu. Mà người có đức tin mà người không có trí tuệ thì người này cũng có khả năng chứng đắc. Có gì? Tại vì đức tin là mẹ đẻ ra các cái công đức trong kinh A Hàm dạy rồi. Nên nó có những người tu mà không xuất phát từ đức tin và cũng không có xuất phát từ trí tuệ, quý vị, nhảy vô tu à, ai rủ tu à. Cái đó là dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai á là cái dạng mà có đức tin. Cái dạng thứ ba á quý vị là dạng có trí tuệ nhưng mà đức tin yếu một chút. Một dạng thứ tư á là dạng vừa có trí tuệ vừa có đức tin. Thì quý vị thấy cái dạng nào sẽ được cái thành tựu trong cái quá trình tu tịnh độ, còn dạng nào không thành tựu trong quá trình tu tịnh độ. Tại sao chúng ta lại không thành tựu quá trình tu tịnh độ, thì nó phải lọt vào trong bốn cái dạng này. Nha quý vị. Như vậy thì để mà giúp quý vị có một cái trí tuệ sâu sắc và niềm tin vững vàng trong lúc chúng ta tu tập, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài này với cái nhân cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Với đề tài được mang tên là các dạng tu tịnh độ A Di Đà Phật. Nãy chúng ta giới thiệu đến chi? Để ta hình dung, để hình dung ra được cái thế giới mà ta tu tập nó như thế nào, dùng cái trí tuệ để quán xét như thế nào, để khi mà chúng ta tu tập rồi nó không có chạy đi đường khác được, nó không có chạy đi đường nào chứ không có gì, cứ từ đó mà ta tăng lên thôi. Cái dạng thứ nhất á là cái dạng tu mà không cần phải đức tin, mà cũng chẳng có cần là phải trí tuệ hết á, nhảy vô tu à, đa số là phần này. À, quý vị, tin mình cũng chẳng biết nữa, tại đâu biết đường biết xá đâu, tin nhảy vô tu rồi gọi là tu hú. Tu hú ai rủ đi, tu rủ tu hú rồi tu lôi tu kéo. Như vậy thì tu rủ lại rủ rủ nha, bữa nay mà thứ bảy nè, chùa Diệu Pháp có tổ chức đi, bà đi vui lắm mà, ở gần bờ sông đẹp dữ lắm. Nên đi ở đó nó ấy lắm, tức là đi đi mà thấy thích liền. Có mấy cái bụi tre ha, có mấy cây nè, có bạn đạo chống lại đó mình mặc sức mình tám nhiều chuyện. Thấy không? Bắt đầu nghe rủ đi chứ đâu có đức tin, mình cũng chả biết đức tin là gì, cũng chả biết trí tuệ là gì nữa, cái gì. Rủ đi, đa phần vậy á. Còn ngày mai á ở dưới chùa bà ở dưới đó có cúng á, đi xuống dưới đi thôi. Rồi cũng đi luôn á, cái gì, rồi bữa sau á là chùa ông trên. Ra cũng đi luôn. Cái gì, cái người đó gọi là tu rủ, tu hú, tu lôi, tu kéo á, thì cái đó chỉ gieo được duyên với nhà Phật thôi. Lợi á, cái gì nhầm khi á cũng có niệm câu niệm Phật, nhầm khi cũng có cúng dường tam bảo 10.000 để trong cái thùng phước xương á, cái gì. Nhưng mà không ngờ gieo duyên nhà Phật có quý vị mấy kiếp sau nó chỗ ra duyên đó đó, đi tu thành vị tỳ kheo, tu tập đắc đạo luôn, sao ai biết quý vị. Gieo duyên mà ai biết, nhưng mà nhờ rủ, nhờ hú, nhờ lôi, nhờ kéo cũng gieo được cái duyên chứ không thôi á quý vị. Nhưng mà mình cũng có cái duyên lành đó, nên ta rủ, người ta hú, người ta lôi, người ta kéo vô chùa. Chứ rủ hú lôi kéo vô làng nướng, rủ hú lôi kéo vô karaoke, rủ hú lôi kéo vô là đánh bài, rủ hú lôi kéo đi vô số đề đức liền. Thấy không? Mình cũng còn chút duyên lành, nhân duyên lành chắc hồi xưa đi ngang chùa cũng đã từng gật đầu á. Bởi vì có chút duyên lành chút xíu nè. Nên ai gặp Phật, gặp Bồ Tát mà kính trọng, quý vị tôn thờ lễ bái, rồi ca ngợi tán thán, bởi vì người đó gieo duyên lành với Phật pháp. Mình biết đâu ngày xưa đi ngang chùa mình cũng lột nón cúi đầu một cái gieo duyên lành, qua kiếp sau người ta rủ vô chùa. Quý vị chứ thôi rủ một cái ra ngoài đức rồi rủ chích xì ke cái đức rồi. Thấy không? 16, 17 tuổi sốc thuốc chết rồi, đứa nào nấy đẹp đẹp không có gì, này đi đám hoài nữa. Chích xì ke trên đường cách mạng 8 vô mấy hẻm. Thấy không có gì? Chết 16, 17. 15 không chưa nào vậy thành niên chứ không có gì. Đó, rủ vô đó đó, đó là không gieo duyên lành cho Phật pháp đó. Phẩm thứ 7 phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa là phẩm thọ ký. Thì trong phẩm thọ ký nói cái người gieo duyên lành với Phật pháp là người này, thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là tôn kính Phật, thứ ba là lễ Phật, thứ tư là cúng dường Phật, thứ năm là tán thán khen ngợi Phật, ca ngợi Phật, có gì gieo duyên lành với Phật pháp. Thì người này trước sau cũng gặp chùa chuyện, gặp kinh sách, gặp Phật tu, có gì gọi là gieo duyên lành Phật pháp đó. Nên ai chưa có thờ Phật về nhà thờ Phật đi, ai chưa có kính trọng Phật đi, ai chưa có lễ bái Phật đi, ai chưa có cúng dường Phật thì cúng dường Phật đi, ai mà chưa có tán thán Phật thì tán thán Phật đi. Tán thán tức là khen ngợi đó, mình lên bàn thờ Phật tán thán Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào quyển chuyển ngũ tu di các mục trần thành tư đại hải đó, tán thán Đức Phật A Di Đà đó, rồi tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lưng thất tiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ đó, tán thán Đức Phật Thích Ca đó. Quý vị qua mấy kiếp sau đi gặp ta rủ hú lôi kéo đi vô chùa mà. Không, vì tại vì ta có gieo duyên lành với Phật pháp. Phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa về lật ra coi. Quý vị gieo duyên lành với Phật pháp thì là chúng ta được người ta hướng tâm về cho đến với Phật pháp, hướng tâm vô chùa, hướng tâm vô các cái đạo tràng không à. Còn không mà gieo duyên lành với Phật pháp á, quý vị bắt đầu nó rủ nè, đua xe. Không? Nó rủ là đập đá. Đập đá, lấy cục nước đá đập á, phải không? Đập đá là chơi xì ke. Quý vị nghe nói đập đá đừng ham, trời tôi khoái uống nước đá lắm, đi đập đá quý vị là chơi ghiền xì ke nha. Do đó mà rủ đi bảy bả không ha, quý vị lụi hủi không có gieo duyên lành Phật pháp. Nên mới mình về không có gì là cúng dường Phật nè, lễ Phật nè, kính Phật nè, rồi tán thán chư Phật nè, rồi quý vị ngợi khen tán thán lễ lại vân vân. Như vậy thì người ta gieo duyên lành được cái Phật pháp, mình vậy nó gieo duyên lành Phật pháp đó, nên ngày nay mình cũng đi tu được bằng bốn cái tu đó đó quý vị. Có nghĩa là hú, rồi rủ lôi kéo, đó là mấy cái cách đó. Như vậy có những người là ta rủ cái đi, có người là hú bảy ơi rồi cũng đi quý vị, có người không rủ không cứu lôi luôn. bạn bè thân á lôi đi tu rồi quý vị, đầu á là lôi đi tu luôn, rồi bắt buộc đi, cha mẹ kêu con cái đi đó gọi là kéo đi á quý vị, không đi cũng kéo đi nữa. Nên bữa trước quý vị Tam Bảo con chú bé đó 10 tuổi đó quý vị, đang quý vị Tam Bảo truyền với ông khóc tích tắc ở dưới á, mình là cha này có căng này nghe, quý vị Tam Bảo quyện đây khóc chắc là tưởng nhớ tới Phật rồi chư vị Bồ Tát khóc phải gì nha. Mình xuống là sao con khóc, con mừng, con vui, con xúc động lúc quy y Tam Bảo con khóc phải không con? Má con bắt con quy y không quy y, bà đánh con. Rồi trời, tính đâu nó khóc là nó xúc động lúc quy y. Má con bắt con quy y không quy y, bà đánh con. Ngồi dưới khóc tích tác rồi. À, quy y đó gọi là kéo đi tù đó. Quay kéo người ta đi, tám triệu đi lôi kéo người ta đi. Như vậy thì là ông ta cũng đi tu, quý vị cũng tu tập mà rủ hú lôi kéo không biết gì chứ. Đi hỏi lại quý vị là nhầm khi hỏi lại là quý y chưa, rồi quý y ngon có cái giấy quý y đàng hoàng ở quý y chùa nào, chùa đó nằm đường nơi chân long trong hẻm quên là cặp bờ sông nhớ cặp bờ sông đó có lục bình, chùa đó có mấy cái cây trúc mà chổi chổi lên nữa có gì mà không nhớ chùa gì. Hỏi ông thầy quy y, ông thầy nào nói quy y, ông thầy con quy y con thấy ổng đắp y vàng mặc đồ vàng ổng còn trẻ lắm, ba mấy tuổi ổng còn trẻ lắm, cỡ thầy pháp vậy đó, trẻ trẻ vậy đó, tướng cao cũng là hảo tướng lắm. Hỏi tên gì quên. Thôi giờ con quy y con pháp danh gì? Con đi làm ta kêu tên đời không mà không có sử dụng pháp danh nên quên. Tại chùa quên, ông thầy quên, pháp danh quên luôn quá chị. Tu đó không phải tu hú, tu rủ, tu lôi, tu kéo còn gì nữa quý vị. Đâu để ý đâu phải không? Nên người này được gieo duyên lành với Phật pháp thôi quý vị, không có được vãng sanh. Và cái người này tu tập cũng không có là được an lạc ở trong cuộc đời này, quý vị vẫn bị ba cái ác thế nó xâm nhập vào. Cái thứ nhất là khổ của thân mình, cái thứ hai khổ của tâm mình, thứ ba khổ của hoàn cảnh vẫn bị. Nhưng mà tương lai người này sẽ ra khỏi do duyên, gieo duyên lành với Phật pháp á quý vị. Còn cái dạng thứ hai quý vị, tin á, do đức tin mà tu tập. Cái này dưới quê nha, mấy cô dưới quê nhất là ngoài Bắc á quý vị, đức tin ghê gớm lắm. Có nghĩa là tin hay gọi là không biết sao nói nữa. Mình kêu bằng tin mù quáng thì mình người ta buồn quý vị. Nên mình nói là tin thôi mà chưa có trí tuệ. Có nghe là tin ai nói sao nghe vậy quý vị, trời ơi lại giấy. Mỗi khi mà lên khấn cái quý vị ơi cả tiếng đồng hồ luôn mới khấn cái gì. Ngồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nói chung là có vị nào là Nam mô hết một vậy gì đó, tới hết chư Phật nha, hết Bồ Tát bắt đầu tới tư thần nha, thần sông, thần suối, thần núi, thần cây, thần cỏ, thần trong đất, thần tinh hư không, thần dưới nước ha. Rồi tới các bà nha, bà chúa xứ, bà chúa tiên, bà chúa ngọc, trời giải trơn luôn á quý vị. Kêu là giải dài dính hết. Có nghĩa là mình nguyện á quý vị, mà cảnh giới nào nguyện cũng dính chứ á. Giống như cái chú đó bên quận 8, ông thờ 100 mấy chục tượng Phật. Nhà ông mà ngang có 3 mét mấy à. Bây giờ đâu 8-9 mét là tối đa thờ 100 mấy chục tượng bự không quý vị. Vô có chỗ đi luôn, chỉ cái khu vực toilet không dám thờ thôi. Còn chỗ nào ông thờ chứ á. Cái thầy mới hỏi ổng là bây giờ á là anh thờ vậy sao anh thờ nhiều vậy, người ta thờ 1-2 tượng anh thờ nhiều vậy. Ông nói thầy chưa có kinh nghiệm bằng con đâu. Hỏi sao bây giờ thầy tu thầy dám chắc giảng sanh không? Là không. Tu gán tu chứ đâu dám chắc giảng sanh. Thầy có dám chắc là nhập niết bàn không? Là không. Tu chứ đâu biết mình có nhập niết bàn không, gán tu vậy thôi. À, cái gì đó cái chỗ đó đó, cái chỗ đó không nhập niết bàn không giảng sanh, phải đi trong sanh tử luân hồi không? Mà đi trong sanh tử luân hồi thầy biết thầy tới đâu không? Là không. Sanh tử luân hồi đâu biết đi tới đâu, tùy nghiệp dẫn. Ổng là ở cái chỗ đó đó, chỗ đó đó. Nên tôi thờ hết, đi tới đâu cũng có người hộ. Quý vị thấy không? Kinh nghiệm mà. Kinh nghiệm mà quen chỗ nào quen đi xin giấy cái được liền. Phải không? Còn mà chỗ không quen đi xin giấy đâu được. Nên ổng thờ hết, chỗ nào cũng thờ hết á. À, chứ không gì. Nên đó là ta lý luận quý vị thấy là sắc bén không? Bén ngót luôn mà, nó thờ hết. nên chỗ nào cũng dính đỏ địa ngục, có Địa Tạng Vương cứu nè, thấy không đó, rồi á là lên cõi trời cắt có tờ thờ Tứ Đại Thiên Vương nè, thấy không, dính luôn, thấy không, rồi đi vô á là ngã quỷ có các thần Dạ So nè, thấy không, dính luôn, nên nó chỗ nào cũng có chân á. Như vậy là thờ tất cả các vị nào trên đời này, thờ thờ hết là đi cõi nào cũng được, người ta che chở, người ta độ, chứ không phải ông lý luận vậy đó, thấy không, cái gì. Nhưng mà ông lý luận đó là do ông có đức tin thôi quý vị, nhưng mà ông có trí tuệ nha. Thực ra nó không phải là vậy nha quý vị. Ông nói đó là ông lái tới thần quyền đây. Thần quyền có nghĩa là một cái vị ở một lĩnh vực nào đó có quyền che chở cho mình, có quyền á là tình cảm mình do mình thờ người ta, nên á giống hệt như thờ người ta bảo kê mình vậy đó quý vị, ông nghĩ gì chứ thực ra không phải như vậy. Đức Phật dạy trong kinh á là có các chư thần mà không có thần quyền. À, mà ngày xưa đó là những người Ấn Độ giáo á quý vị, và một số cái nơi ở trên thế giới á là người ta thờ các cái chư thần mang tính thần quyền. Thần quyền có nghĩa là có đầy đủ quyền năng, thích á thì cho, không thích lấy lợi, muốn phạt ai phạt, muốn thưởng ai thưởng á quý vị, có nghĩa là người ta đầy đủ quyền hạn ở trong tay. Nhưng mà Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni khi ngài đắc đạo với cội Bồ Đề á quý vị, ngài đó không phải quý vị, do nhân quả chứ không phải do ông thần. Hỏi có ông thần không? Có, nhưng ông thần vẫn bị nhân quả cái gì, tại nếu còn nằm trong sanh tử luân hồi, dầu cho vị đó là ai vẫn bị nhân quả chứ. Rồi cái gì đó không có quyền ban phước dài giá quả cho người khác đó cái gì, nhưng mà vị đó nếu có thần lực có thể giúp đỡ ta một chừng mực nào đó. Bây giờ ví dụ như mình đang bị bệnh đó cái gì, cái vị đó có thần lực có thể độ cho mình hết bệnh đó, cái đó được. Nhưng mà cái quả báo của bệnh tật mình không bao giờ hết, hết bệnh đó thời gian sau đủ duyên sẽ bệnh khác. Như vậy thì không cứu được cái bệnh của mình đâu cái gì, mà cứu được cái chứng bệnh đó mà thôi. Có nghĩa là mình có 100 chứng bệnh thì không cứu được chứng đó, mình mai mốt mình qua cái bệnh khác. Như vậy thì cái bệnh á là cái gốc là bệnh, còn cái ngọn của nó là nó chỗ ra cái bệnh gì. Ví dụ bệnh tim, bệnh gan, bệnh phèo, bệnh phổi thì cái vị đó có thần lực có thể giúp cho mình qua được cái bệnh đó, nhưng mà cái gốc của bệnh không bao giờ mất. Gốc bệnh nó là nghiệp, mà nó là nhân quả mà mình đã từng gieo á quý vị. Nên sở gốc của nghiệp là sở nhân quả, sở cái mình gieo á quý vị, bằng mình sám hối, rồi bằng mình cúng dường, bằng mình bố thí, bằng mình hồi hướng cho quan gia trái chủ vân vân, thì lúc đó mới sở được cái gốc đó. Còn cái ngọn á quý vị, đâu phải cái vị thần cứu mình được đâu, bác sĩ cứu cũng được vậy. Cứu cái ngọn. Ông bác sĩ nha khoa thì cứu được cái bệnh răng của mình. Ông bác sĩ mà nhẹ nhẹ thôi nha. Thấy không quý vị, chứ còn mà là nhiều chuyện bị ta đánh rẫy răng, bác sĩ nha khoa không bóp. Chỉ có nước trồng răng mới thôi à. Rồi á là bác sĩ á là nội khoa thì có thể trị được nội khoa, bác sĩ tai mũi họng trị được tai mũi họng. Thấy không, cái gì có thể là hết cái bệnh đó. Như vậy thì mình nói là bác sĩ á cứu được cái bệnh mà trên cái triệu chứng của các cái bệnh, nhưng không cứu được cái bản chất của bệnh. Tức là bản chất của bệnh là người đó phải bệnh, hết bệnh này người ta sẽ qua cái bệnh kia, không bao giờ hết nếu cái nghiệp bệnh của họ còn. Nên giải quyết tận gốc của nghiệp là giải quyết gốc của bệnh. Còn mình bệnh trị trên triệu chứng, ví dụ như á là đau đầu uống paracetamol chẳng hạn vậy, đau bụng uống là spasguangin vân vân, thì nói chung á là nhức đầu á là chúng ta uống thuốc giảm đau đầu vân vân. Như vậy thì là trên cái triệu chứng thôi, chứ thực ra cái gốc của bệnh không bao giờ hết được. Gốc của bệnh là do nghiệp, phải không? Nên người ta có đức tin á quý vị, người ta tin ha, người ta tin, người ta gửi gắm, người ta tu tập, mà người ta không biết là tại sao nó lại là như vậy hết á, không có biết là tại sao mình phải tu như vậy, không biết tại sao vậy, ta không cần quan sát, người ta tin người ta tu quý vị. Như vậy là nếu nhiều đời nhiều kiếp có duyên gieo duyên lành với Phật pháp, người ta khởi lên ta tu tin Phật, ta tu quý vị, người này cũng đắc được nữa. Có nghĩa là người này chỉ cần niệm Phật, của người ta tin, ta cần niệm Phật A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Đà Phật Nam Mô, thì Phật ta tin tuyệt đối lắm, tại vì trước ta có gieo duyên lành với nhà Phật mới tin Phật. Còn kiếp trước mà không có gieo duyên lành nhà Phật, kiếp này gặp Phật không bao giờ tin cả. Nên cái đức tin đó nó liên quan tới nhiều kiếp trước là gieo duyên nhà Phật, nó mới có cái đức tin đó đó. Nên có người đức tin sâu dày, có gì có người đức tin rất là mỏng. Nên cái đức tin nó liên quan từ là nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải kiếp này mới có đức tin đâu. Mà có gì đức tin liên quan nhiều đời nhiều kiếp. Nên có những người có gì không tin Đức Phật A Di Đà, tức là người đó đã chưa gieo duyên với Đức Phật A Di Đà. Ta nói Đức Phật A Di Đà không có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có, nhưng mà mấy vị trên chẳng bàn nè cũng nói vậy, là những vị đó chưa có gieo duyên với Đức Phật A Di Đà, Vừa vào duyên với Đức Quan Thâm Bồ Tát thì cái đó mình thấy cũng bình thường thôi. Tin tin là quyền của người ta, mình đâu bắt người ta tin được. Nếu mình bắt ta tin thì bên ngoài người ta nói người ta gật đầu người ta tin, nhưng trong bụng người ta không tin mình làm gì người ta. Nhưng cái gốc của vấn đề là trong tâm người ta tin, cái đó mới là tu tập được, mới là quan trọng. Nên mỗi người đều có niềm tin khác nhau. À, quý vị, mỗi người có niềm tin sâu cạn khác nhau. Nếu chúng ta càng tin sâu nguyện thiết á quý vị, thì cơ hội giảng sanh nó càng cao. Cho nên cái người mà tin sâu á, không phải là tự nhiên mình tin đâu, nó có cái gốc, cái rễ từ gieo duyên với Phật pháp, có cúng dường tam bảo nè, có xây chùa tạo tượng đúc chuông, có cúng dường chư tăng, có cúng dường chư Phật, có lễ Phật, có tụng kinh, có quy y tam bảo, vân vân. Thì những cái đó là gieo duyên lành nhà Phật, qua kiếp sau mình có lòng tin với tam bảo, mà có lòng tin tam bảo mình gặp Phật, gặp chùa có gì mình đi vào, gặp kinh mình nghe liền. Còn không có lòng tin tam bảo nó quát ra không à. Nên ở trong nhà mình bắt băng kinh hoặc bắt nghe băng giảng đó, ông chồng mình không có lòng tin, ông chửi mình đâu có gì tin đâu. Tối ngày bắt ông sùm chứ à. Có nhỏ gái đang học đại học, có gì má nó bắt kinh đó, nó lại nó mét thầy, là má con bắt kinh nhức nhức đầu chết luôn thầy. Còn má thì lại khoái nghe kinh, con nó thì nhức đầu. Well, thấy không? Như vậy người có gieo duyên lành với Phật pháp thì nghe kinh được, gặp chùa tu cái gì do họ có lòng tin. Còn người không có lòng tin đối với tam bảo thì không bao giờ họ nghe đâu, bắt họ không bao giờ nghe. Nên có những người là con bắt kinh lớn lên, con mướn cái lo công sức cả chừng 8,000 watt, nhưng con bắt hết trơn tự đây qua sông Sài Gòn nghe bển luôn, cho người ta tu bớt. Thầy ơi, giờ quỷ ma dữ lắm nên nghe cho tu bớt cái gì, mà bắt lên rầm rầm đi thưa mình luôn, có gì tin không? Nói đậu tu, không tu mà nó còn nổi sân với mình nữa. Nghĩa là người ta chỗ thanh tịnh trang nghiêm bắt rầm rầm rầm rầm lên đó, người ta không nghỉ ngơi gì được trơn, quý vị thưa nữa. Nhằm kiểu đánh mình luôn, chửi mình luôn nữa. Quý vị như vậy bắt kinh lên đó, đâu phải là cho người ta hiền đâu. Nghe không, biết không? Cái người mà bắt kinh lên hiền, cái người đó phải có lòng tin với tam bảo, cái thứ nhất. Cái người đó quý vị có cái tâm khát ngưỡng muốn nghe pháp thì lúc đó pháp đó mới có giá trị quý vị. Còn người ta không có lòng muốn nghe pháp, không có tin tam bảo, bắt lên dơi ta chửi chết. Thấy không? Mà muốn có lòng tin tam bảo, muốn có khát ngưỡng đó, phải gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp mới có lòng tin. Nên có những người ở dưới quê á quý vị, ta tin tam bảo, ta tu tập mà ta không có trí tuệ chứ á, là ta tu gì mà ta được giảng sanh đó quý vị. Tại vì người ta có gieo duyên lành Phật pháp, người ta tin, mang tính giống như mê tín vậy đó, có nghĩa là tin không biết gì hết vậy, nhưng mà tin tam bảo quý vị, phải tin ra ngoài. Còn nếu mình tin ra ngoài kiểu đó đi chất quớt luôn, có nghĩa là không phải tin tam bảo quý vị, nhưng mà phải tin tam bảo, thì cái người này cũng niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn được nữa. Lòng tin họ quá lớn không quý vị, họ không dám làm gì bậy chứ á, họ chỉ biết tới tam bảo, họ nhớ tưởng đến Đức Phật A Di Đà, hướng tâm hoàn toàn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ cầu nguyện giảng sanh thôi, chứ họ không có biết là tại sao lại vậy, rồi tại sao lại vậy, họ không có trí tuệ. Với lòng tin mà họ tu tập không có gì, họ không được giảng sanh nữa. Còn cái dạng thứ ba là họ tu với cái trí tuệ, lòng tin ít và phát sinh lên nhiều. Tức là ban đầu họ có lòng tin gì hết, do họ đọc kinh, học sách, nghe băng, nghe đĩa, quý vị, bắt đầu họ hiểu. Họ hiểu cái mà Đức Phật chứng đắc nó như thế nào, bằng những cái logic học, bằng khoa học. Đâu quý vị, họ thấy đây là một cái chu trình của khoa học về tâm linh, về sự tiến hóa của vũ trụ, về sự tiến hóa con người mà Đức Phật dạy trong kinh. Tất cả các mọi loài đều phải tiến hóa hết, từ bậc thấp lên tới bậc cao, từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện. Nên con người mình cũng tiến hóa và tâm linh cũng tiến hóa. Nên tiến hóa từ cảnh giới cho đến tâm của chúng sanh. Tâm của chúng sanh á sẽ tiến hóa quý vị, từ nhận thức không tốt đến nhận thức tốt, tiến hóa từ chưa có trí tuệ đến có trí tuệ, tiến hóa từ cái tâm bị ràng buộc bởi các kiết sử, bị che mềm mê mờ tâm bởi các tiền cái, cho đến tiến hóa diệt đi tất cả kiết sử và mê mờ tâm, tiến hóa lên mà một bậc tiến hóa hoàn toàn là Đức Phật quý vị, gọi là bậc đại giác, hoặc là bậc giác ngộ, hoặc là bậc chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Còn cảnh giới tiến hóa quý vị, từ là cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, rồi là cảnh giới Atula, cõi trời cõi người. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời cõi người. Mức độ của sự tiến hóa về cảnh giới, mức độ tiến hóa từ của tâm là sự nhận thức của cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, vân vân, lên dài dài dài, nên là mức độ tiến hóa của tâm. Như vậy thì quý vị học thuyết tiến hóa của Darwin này, quý vị thấy là tất cả các sự vật hiện tượng đều tiến hóa theo hình chung óc hết á. Tiến hóa lên do ông nghiên cứu bằng thực tế, bằng khoa học, có những nghiên cứu biết được điều đó. Như vậy thì tiến hóa theo chu trình của tự nhiên, nên tất cả đều phải tiến hóa. Quý vị đi lên do sự gia chạm cuộc đời, trong cuộc đời này khổ quá người ta mới ngán khổ, mà ngán khổ người ta mới cầu khỏi đau khổ, mà cầu khỏi đau khổ tức là diệt khổ, diệt khổ tức là chứng đắc được niết bàn. Như vậy thì do quá trình sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp họ mới thấy ra, là họ chán ngán họ tránh, họ đi lên, đó là chu trình tiến hóa tự nhiên á quý vị. Cái thứ hai nữa, do chu trình tiến hóa có sự tác động. Sự tác động là gì? Ví dụ như bậc giác ngộ nào đó sẽ nói cho mình hiểu được điều đó, phân tích cho mình thấy được điều đó quý vị. Bắt đầu chúng ta phát tâm lên trước cái chu trình tự nhiên, thay vì là một ngàn năm sau chúng ta mới phát tâm đó, bây giờ chúng ta đã phát tâm đó do người ta tác động vào để cho chúng ta hiểu ra, tức là chúng ta có trí tuệ. Có trí tuệ bắt đầu là người này sẽ nhận thức nhanh và sự tiến hóa được rút ngắn. Quý vị, do tác động của cái vai trò của cá nhân ở phía bên ngoài. Như vậy thì Đức Phật sanh ra cõi Ta Bà này vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, không quý vị, và ngài chứng đắc được đạo quả Bồ Đề, và ngài hiểu được cái con đường nào là con đường diệt khổ, cõi nào là cõi trượt của cõi đau khổ, và cách thức để vượt qua nó như thế nào. Quý vị, là người ngài dạy lại cho mình, mà những cái điều ngài dạy lại mình đó được ghi chép lại, ta gọi là kinh. Và người ngài nói những cái điều đó thì gọi là pháp. Nên ngài nói pháp ghi lại được thành những bộ kinh, mà bây giờ mình có Tam Tạng giáo điển của hệ thống kinh điển Pali, hệ thống kinh điển A Hàm, hệ thống kinh điển Hán Tạng và hệ thống kinh điển chữ Việt Nam. Vì chúng ta có 4 cái đại tạng kinh. Tại Việt Nam giờ là có 4 đại tạng kinh. Thứ nhất là tạng kinh tiếng Pali. Thứ hai tạng kinh là A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Tạng kinh thứ ba là tạng kinh Hán Tạng lại bằng chữ Hán. Tạng kinh thứ tư là tạng kinh bằng tiếng Việt. Cái gì, chúng ta có 4 tạng kinh ở nơi này, mà đó là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Và năm 274 sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì Vua A Dục mới tiến hành buổi kết tập kinh điển lần thứ 3. Ngài tài trợ tiền bạc cho ghi lại bằng tiếng Pali, và sau đó chuyển sang thành tiếng Sanskrit. Sanskrit là kinh A Hàm, tiếng Pali là kinh điển Pali, gọi là kinh điển Nikaya. Và sau đó kinh A Hàm được dịch qua là tiếng Hán, tức là dịch ra tiếng Trung Quốc bằng tiếng Hán, tiếng là Hán cổ, không có gì tiếng phồn thể. Như vậy là tiếng Hán cổ. Và chúng ta ảnh hưởng 1031 năm là Trung Quốc đô hộ mình, là từ thời của sau thời Tần Thủy Hoàng đến thời của Triệu Đà đó, là nước Nam Việt ở bên phía của Trung Quốc, các vị đô hộ ta 1031 năm, thì tất cả các cái Hán Tạng đó, văn hóa đó truyền sang Việt Nam. Và sau này quý vị, từ kinh điển Pali thì Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang là kinh điển tiếng Việt, từ kinh điển A Hàm chữ Sanskrit Hòa Thượng Chí Tịnh dịch sang ra sang tiếng Việt, quý vị. Nên chúng ta có 4 cái đại tạng kinh. Người Việt mình á, nước khác không có đâu quý vị. Ví dụ như Campuchia thì chỉ có đại tạng kinh tiếng Pali thôi, không có đại tạng kinh tiếng Campuchia. Rồi có đại tạng kinh tiếng Pali thôi, không có đại kinh Hán Tạng, cũng chẳng có Sanskrit. Chỉ Việt Nam mình có 4 đại tạng kinh thôi, còn ở trên thế giới này quý vị, ít có nước nào có, hầu như không có luôn, chỉ có Việt Nam thôi, chứ không có nước nào có 4 đại tạng kinh cả. Quý vị đâu kiểm tra, hỏi các học giả nghiên cứu, hỏi các tiến sĩ có phải vậy không. Từ nước Nhật, từ Hàn Quốc cho đến Trung Quốc, không có nước nào có 4 đại tạng kinh hết. Đâu, quý vị, chỉ có nước Việt Nam mình có 4 đại tạng kinh thôi. Thấy nước Việt Nam mình nhỏ nhỏ chứ khi có nhỏ. Đâu, quý vị thấy không? Người ta nói nước Việt Nam mình cong cong hình chữ S, hình chữ S ngay giữa, quý vị thấy là giống hình cái nhật nguyệt không, là âm dương không? Đâu, quý vị thấy không? Mình nói vậy đó, mình mấy nhà phong thủy á, ta mới phân tích là Việt Nam mình vậy đó. Đâu, quý vị. Có long mạch, đại loại người ta nói Việt Nam mình có gì chứ, gọi là về các cái chùa chiền tăng ni tu hành cái nền Phật đạo tại nước Việt Nam mình cũng là ngọa hổ tàng long, nghĩa là ngọa là nằm, mà có gì rồng ẩn cọp nằm, nó nhìn đang nói tới là cái tiềm năng của chúng ta có được. Như vậy thì có đức tin. Thì trong kinh có gì A Hàm dạy là có đức tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Có gì ta nói là mất tiền thì xem như không mất, tại mình kiếm lại được. Mất tình bạn là mất rất nhiều, nhưng mà mất lòng tin là mất tất cả. Này, người ta không có lòng tin không có tu được đâu quý vị. Người mới lòng tin không bao giờ tu được. Nên nó có lòng tin ta tu được gì? Bây giờ tới có trí tuệ. Không có trí tuệ có lòng tin ta tu được. Đó, quý vị. Như vậy trí tuệ đây là sự hiểu biết của thế gian thôi. Chúng ta không dùng chữ trí tuệ là tứ trí của ở trong Bát Nhã. Trong Bát Nhã tứ trí là thành sở tác trí, đại viên cảnh trí rồi đó, quý vị, là trong tứ trí. Đó thì không phải, cái đó là chứng đắc người ta biến thức thành trí. Còn đây ta nói trí tuệ là sự hiểu biết của mình theo logic học của thế gian. À, theo khoa học, nền khoa học của thế gian thôi, đó người ta gọi là trí tuệ ở tại thế gian này. Nên có những người đó, quý vị, có trí tuệ ta sẽ sinh ra đức tin. Có nghĩa là ta hiểu điều đó, hiểu sự tiến hóa đó, quý vị. Và sự tiến hóa này ai cũng phải trải qua hết, không tiến hóa trước thì cũng phải tiến hóa sau. Do đó ai cũng phải tu tập, mà con đường tu tập là con đường tiến hóa về tâm linh. Do đó mà ai cũng phải tu tập hết. Bây giờ không tu thì 100 năm sau không tu, 1000 năm sau không tu, 1 tỷ năm sau cũng phải tu. Bởi vì tại vì chu trình tiến hóa nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu thì rút ngắn hàng tỷ năm của vô minh, của sự khổ đau trong cái sống sanh tử luân hồi. Mà tại sao ta phát tâm tu liền? Bởi vì tại vì ta có trí tuệ. Có trí tuệ ta thấy trước sau cũng tu. Có trí tuệ thấy đó là mình đọa lạc vào trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, bởi lực nhân quả chi phối. Ta có trí tuệ ta nhìn thấy được điều đó. À, quý vị, và kinh sách ta nói những điều đó, ta sinh ra cái đức tin bằng cái trí tuệ mình. Vì trí tuệ á là dựa vào cái trí tuệ mà đức tin nó sanh ra, từ từ sanh ra, nó lớn dần lớn dần. À, quý vị, cái đó là cái dạng thứ ba đó, tức là ban đầu cũng không có đức tin. Ví dụ như các nhà khoa học, các người học cao nè, quý vị, có trí tuệ nhận thức rất tốt, không tin tưởng gì hết. Nhưng tới một ngày nào đó quý vị ta nghe một bài pháp, tới ngày nào đó người ta bắt được một cuốn kinh Phật, và một cuốn sách nào có một học giả nào đó viết, hoặc là do một vị tu sĩ nào đó viết, quý vị, về tôn giáo, nhất là về Phật giáo, quý vị, bắt đầu người ta nghiên cứu về mảng tâm linh, ta nghiên cứu về thế giới siêu hình, ta nghiên cứu về cái những cái thế giới xung quanh ta, bắt đầu ta nghiên cứu. Nên bắt đầu người ta thấy người ta si mê á quý vị. Ta tính đâu á là mình nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm được cái đó là cái thế giới, nhưng không phải. Thế giới không như mình thấy, thế giới không như mình tưởng. Mình tưởng á là mình thấy thế giới nó vậy, là nó vậy đó, không phải. Mình tưởng mình nghe nó vậy, là vậy đó, không phải. Tưởng là mình nếm nó vậy đó, không phải quý vị. Mình nếm khác con chó nó nếm khác. Mình ngửi khác con chó nó ngửi khác. Mình nếm khác chư thiên nếm khác. Mình ngửi khác chư thần ngửi khác. Cái gì? Nghiệp của mỗi loài chúng sanh khác nhau, đánh giá một cái thế giới khác nhau, chứ không phải thế giới cùng một thế giới. Thế giới này do nghiệp biến hiện, chứ không phải cái thế giới này là cùng một thế giới. Bây giờ ví dụ này, ví dụ nhỏ chút xíu thôi. Tại sao á quý vị, là con chó nó có thể hửi được cái đống rác mà mình hửi được mình mửa liền? Tại vì con chó hửi vô đống rác nó thơm, còn mình ngửi vô đống rác nó thôi. Như vậy thì là cái thơm của con chó, những cái thúi của con người, nó vẫn là rác, rác vẫn là rác, không thơm không thúi. Nhưng mà con chó thì nó thấy thơm, con người thì thấy thúi. Quý vị, như vậy thì nó thơm hay là thúi? Cái thế giới quan xung quanh nó qua nghiệp con người mà nhìn nhận, chứ không phải nó là như vậy. Do đó mà người ta có trí tuệ, người ta bớt những cái sai lầm cho đó, quý vị, người ta thấy gì, người ta không thấy gì, người ta bớt, người ta không có sai lầm nữa. Mà không có sai lầm nữa, ta nhìn được thực tướng của dạng pháp đó, từ từ, từ cái trí tuệ đó, đó ta khởi lòng tin vào tam bảo mà ta tu hành đó. Nên có những cái nhà khoa học trước đây không tin gì hết đó, quý vị, nhưng mà người ta nghiên cứu từ từ từ, người ta phát hiện ra 6 căn mình không lạ gì cả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, mình nhìn ra thế giới quan xung quanh. Mắt mình không thấy, mình nói không có. Lỗ tai không nghe, nó không có. Rợn đụng nó không có. Có gì mình nói vậy đúng không? Mắt mình thấy nó không có. Dây chùng có thấy không? Không thấy nó không có hả? Rới vô đi biết. Có gì? Rồi sóng điện thoại, sóng vô tiếng này nè, có không? Sóng tivi này có không? Có thấy không? Không thấy hả? Gì mà dám nói không thấy không có? Vô minh á. Không thấy chưa chắc không có. Mình thấy không? Rồi bây giờ mình nghe được có không, nghe được không có hả? Đó, cái gì? Nghe là mình phải nghe âm thanh từ khoảng trên dưới 40 decibel thì mới nghe được. Còn âm thanh nhỏ quá sao nghe, âm thanh siêu hình, siêu thanh sao nghe, tần số dao động lớn quá sao nghe. Đó, cái gì? Cái gì á mà nó vượt qua cái vận tốc truyền của âm thanh trong không khí là 365 mét trên giây. Cái nào nó vượt qua đó gọi là vượt bức tường âm thanh, gây ra nổ đùng đùng đùng đùng vậy đó. Do cái gì như vậy thì chúng ta thấy là cái gì mình nghe được có, không nghe được không có, à cái gì mình không nghe được nó vẫn có đó. Do cái gì, cái gì mình rờ được thì nó có, không rờ được nó không có, à hồn ma rồi đó. Do cái gì, rờ đi giỏi rờ, ngạ quỷ rồi cho giỏi rờ, do cái gì, địa ngục rồi cho giỏi rờ, cảnh giới chư thiên chư thần đó chúng ta có thể là tiếp xúc được không? Như vậy thì không phải là cái chúng ta rờ không đụng mà không có, không phải cái chúng ta không thấy mà không có. Cái gì như vậy thì thường thường á, quý vị các nhà nghiên cứu, cái gì phải thấy, phải nghe, phải gờ, phải nếm thì cái đó có, còn không có thì không chấp nhận. Cái gì như vậy thì mình bỏ sót một cái mảng tồn tại trong pháp giới này. Mình tính đâu thế giới tồn tại qua con người của mình, ai nhà con người mình là một thành phần của thế giới mà mình tính mình là trung tâm của vũ trụ. Nên cái gì con người mình nghe, con người mình thấy, người mình biết nó mới tồn tại. Còn con gì mình không nghe, không thấy, không biết, không có tồn tại. Do đó nè, bữa đó con chú Phật tử nè, đi ra ngoài miền ngoài á, thế giới Đức Phật A Di Đà có không thầy? Có, sao người ta bay phi thuyền vũ trụ đi chảnh không thấy? Ông bẻ mình vậy đó. Phi thuyền đi tới đâu? Mới tới mặt trăng à, anh Bảy. Kiến Hubble á, mới nhìn được cái dải thiên hà thôi. Còn dải thiên hà li ti á, nhìn giống hệt như nhìn kính cận thôi. Thấy đốm thôi chứ có biết ở trên đó là cái gì không? Có gì chưa đi tới đâu chân á, về mặt vật chất còn chưa đi tới đâu nữa, còn chưa nói về xuyên cảnh giới của tâm linh á. Không gian nó phải tồn tại một chiều đâu. Không gian tồn tại tới N chiều, ai học toán cao cấp thì biết. Chiều không gian 2, chiều không gian 3, chiều không gian 4, chiều không gian 5, chiều không gian N chiều. Mỗi chiều không gian là một cảnh giới đó. Không có gì. Chứ không phải là cái mình thấy mình nghe cảnh giới nó vậy. Nó bay tàu vũ trụ đi là không thấy. Như vậy nói là thế giới A-di-đà, thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có. Trời, anh thì sao mà anh vô minh đến cỡ đó vậy? Cái con người không thấy nó không có. Có gì? Mà nãy giờ chúng ta mới thấy là cái mà con vi trùng nè, vi khuẩn nè, vi rút nè, nấm nè, thấy không? Không thấy phải không? Rồi ăn vô đi. Bỏ cái bánh xuống đất cái đi ăn vô một đống vi trùng bụng liền. Đó, vậy trong cm vuông là 32 triệu con, 32.000 con. Rồi để về coi lại thông tin đó. Nói chung là 32.000 trở lên đó. Con vi trùng nhỏ, chồng nó có thấy không? Đó, vậy như vậy không có phải là cái gì mình không thấy là không có. Rồi cảnh giới gì nữa, cảnh giới A-di-đà bay tàu vũ trụ lên không thấy, nói không có gì, anh vô minh vừa thôi. Cái gì vậy, nói con người mình là trùm mà, con người mình thấy thì có, không thấy không có. Người mình thấy mắt cồm, mắt cận là sao, phải không, mắt diễn là sao. Rồi cái đó là con người mình không thấy nó vẫn có, con người mình không nghe nó vẫn có, con người mình không biết nó vẫn có, con người mình không hiểu nó vẫn có. Thế giới quan xung quanh tồn tại khách quan độc lập tư duy con người. Nhưng mà con người mình muốn đem cái tư duy vào để mà thế giới quan xung quanh phải phục tùng con người mình, đó là cái điều sai lầm của con người. Nên ta có trí tuệ, từ trí tuệ đó ta sinh ra đức tin, nên ta tu tập đó. Có gì ta biết là con người mình sanh lão bệnh tử đó là chuyện đương nhiên. Thế giới này mất đi rồi sẽ qua thế giới khác, đó là chuyện đương nhiên. Quý vị gọi là luân hồi, Đức Phật dạy là luân hồi. Nhưng khoa học cũng chứng minh luôn, chúng ta sống đây là nhờ năng lượng nè, tức là năng lượng là đi đứng nằm ngồi nhờ năng lượng, suy nghĩ nhờ năng lượng. Do đó mà khoa học đã chứng minh là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên con người mình sống bằng năng lượng mà người ta nói chết đi rồi mất đi á quý vị, người này quá vô minh. Chết đi không bao giờ mất đi hết, chúng ta đang sống nhờ năng lượng để sống, nên năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Còn dạng khác là cái dạng gì đó anh phải nghiên cứu tiếp. Còn Đức Phật ngài đã thấy biết hết rồi. Đức Phật nói là ta chuyển qua ra là 7 chiều của năng lượng khác nhau. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai ngã quỷ, thứ ba Atula, thứ tư là có người địa ngục, ngã quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là cõi Atula, thứ năm là cõi người, thứ sáu là cõi của chư thiên, thứ bảy là thân trung chuyển trung ấm. Cái gì bảy cái mức năng lượng mà khi là con người chấm dứt cái hơi thở trên thế gian, nó chuyển qua mức năng lượng khác, mà năng lượng đó nó phụ thuộc vào các cái hành động, các lời nói, các việc làm đối với con người. Thì có ba cái dùng để tạo nên dùng năng lượng đó mà gọi là chữ cạp ma, là nghiệp ở trong kinh nhà Phật. Nên ta biết mình chết đi rồi đâu có bao giờ mất đi, quý vị. Và thân của mình tan rã, tâm mình, sự nhận thức của chúng sanh không tan rã, mà nó chuyển qua kiếp trước, qua cái kiếp sau, qua kiếp sau nhận cái thân mới, nhận thân mới do chấp vào thân, gọi là thân kiến, nên không còn biết gì ở trong kiếp trước nữa. Nếu kiếp đó chúng ta nhận thức được thân, ta tu, ta qua được thân kiến, biên kiến, kiến tâm thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến, thì lúc đó ta được lục thông, ta có túc mạng thông, ta sẽ biết được nhiều kiếp trước, vân vân. Cái đó là cái chu trình để nhận biết của chúng sanh, nhận biết nhanh phụ thuộc vào cái thân đó, phụ thuộc vào pháp chấp của tâm. Nếu mà thân đó bị mê mờ nhiều quá, pháp chấp tâm nhiều quá, sẽ không biết được nhiều kiếp trước của mình. Nếu hết che tâm, hết mê mờ, thì người đó sẽ có lục thông, tất nhiên là có sáu căn nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sẽ có sáu cái thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì người này sẽ biết được vô số những kiếp của mình và những người khác, biết được thế giới quan xung quanh, cấu tạo của dải ngân hà, thiên hà, biết được là những cảnh giới trong thế giới qua tạng huyền môn, và biết được chiều tiến hóa của tâm linh từ cỏ cây thú người trời Phật qua chiều tiến hóa của vật chất là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula cõi người và cõi trời. Quý vị biết được như vậy, bắt đầu ta phát tâm ta tu. Người ta là đi trong pháp giới tiến hóa tự nhiên mất hàng tỷ năm, bây giờ mình có kinh sách của nhà Phật, Đức Phật đã giảng dạy lại quý vị bằng bốn cái đại tạng kinh mà ta nói hồi nãy đó quý vị. Ta dựa vào đó ta tu hành thì sẽ rút ngắn lại cái thời gian của sự nhận thức, rút ngắn lại thời gian tu tập. Thay vì ta tu tập mất 1 tỷ năm tự tu, còn cái này á mình nghe kinh điển của nhà Phật, biết được kinh điển nhà Phật, nghiên cứu bằng tư duy, người ta tu có thể một kiếp này người ta có thể đắc đạo đó quý vị. Các vị A La Hán á, ví dụ một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, người đắc đạo 7 ngày, người đắc đạo 1 tháng thôi, nửa tháng thôi là đắc được quả vị A La Hán, tức là hàng của tứ thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm, tứ quả A La Hán. Nhờ gì? Nhờ bài kinh Tứ Diệu Đế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Có nghĩa là nhờ sự tác động của một cá nhân, quý vị khai tâm mở trí chúng ta, thì chúng ta sẽ rút ngắn quá trình tiến hóa của tự tâm của chúng sanh đó. Quý vị, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật thuyết lần đầu tiên cho thế gian nghe ở vườn Lộc Giả Quyển cho Nam Anh Kiều Trần Như, rút ngắn cái thời gian mà chúng ta làm mà chúng sanh để tiến hóa lên thành một cái vị thánh ở trong tương lai. Như vậy thì con người ta có trí tuệ sẽ thấy được điều này, người ta phát tâm ta tu liền quý vị. Mà người phát tâm tu thì bắt đầu anh ta quan sát những cái xung quanh, cái gì không bền, không chắc, không giúp cho quá trình tiến hóa, ta bỏ từ từ. Quý vị, bây giờ ví dụ như cái gì mê đắm thì nó không giúp cho quá trình tiến hóa, cái gì ô nhiễm không giúp cho quá trình tiến hóa, cái gì động loạn không giúp cho quá trình tiến hóa. Tại vì quá trình tiến hóa nó theo cái hình chóp của kim tự tháp như thế này nè, nếu động nhiều á quý vị nó tuột xuống dưới địa ngục ngạ quỷ, chứ nó nhẹ nhiều tâm dao động ít thì nó lên trên. Như là quá trình của bậc thánh đó, nên đó, quá trình tiến hóa là không động và không nhiễm. Không động nhiễm ta gọi là thanh tịnh, thì người nào thanh tịnh là người đó sẽ rút ngắn cái chu trình tiến hóa đi. Nên ta tu người ta sẽ hướng về thanh tịnh, ta tu không động không nhiễm. Động là gì? Động là tâm của mình khởi lên những cái luồng vọng tâm với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Ví dụ như ta chửi sân lên, thấy của người ta mình tham, quý vị, còn mình cho sở hữu đó là của mình, ai đụng vô mình ganh mình ghét. Ví dụ như chồng mình đụng vô một cái là mình ghen, đánh ghen, vân vân, nổi lên rầm rầm kiểu đó. Cái đó gọi là động tâm. Động tâm ngược với chiều tiến hóa sẽ đọa lạc xuống cảnh giới dưới. Ví dụ nổi sân lên động tâm, giết chóc người ta, chửi bái người ta, đọa xuống địa ngục. Từ cõi người đọa xuống ngục là ngược chiều tiến hóa. Quý vị, từ cõi người lên tới cảnh giới trên, cảnh giới của cõi trời là thuận chiều tiến hóa. Mà muốn lên cảnh giới trời có 3 cảnh giới của trời: trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Trời dục là làm thiện lên được trời dục, thiền lên được trời sắc, định lên được trời vô sắc, tức là tâm của chúng sanh. Tâm thiện là tâm luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ cho người khác, tâm luôn lúc nào cũng hiền từ, tu hành hết tâm đó tâm thiện mới về được cõi trời của dục giới. Còn cái người mà thiền, tức là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, người này lên được cõi trời của sắc giới. Còn người định là gom tâm về chỗ, nhiếp tâm vào thiền định một cái đề mục, hoặc nhiếp tâm vào câu niệm Phật, thì người này sanh về cõi trời của vô sắc giới. Còn nếu người nào quý vị giữ tâm thiền và tâm định mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là nhất tâm bất loạn cảnh giới của thiền định. Còn người nào buông hết tất cả các ý niệm thiền, niệm định, niệm thiện, niệm ác, buông hết gọi là xả niệm thanh tịnh, thì người này chứng đắc được nước bàn. Vì do chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới biết được chỗ nào, thì chúng ta vô chỗ đó chúng ta tu. Quý vị muốn về cõi trời dục giới, quý vị thì ta làm phước đi, làm thiện, làm lành đi, ta về đi cõi trời dục giới. Nếu muốn về cõi trời sắc, cõi trời cao hơn đó một cấp nữa, quý vị thì ta tâm thiền đi. Thiền có nghĩa là tâm lẳng lặng trước cái hoàn cảnh, đó là tâm kim cang. Lạnh lạnh trước hoàn cảnh. Ai chửi ai mắng gì, Đức Phật thuyết bài kinh đó kinh kim cang. Ai chửi ai mắng gì, tâm mình an trụ trong chánh niệm, không bao giờ động loạn gì cả. Nói ngu quá cười thôi, khen đẹp cười thôi, chê xấu cười thôi, chứ không động tâm gì chứ. Người này thiền, đang giữ tâm thiền na, lẳng lặng tịch tịch trong nội tâm, viễn ly tất cả pháp. Người này phải rèn, phải luyện, phải tập. Cái gì đó là tập tâm kim cang. Nếu ai tập tâm kim cang đến mức đỉnh của tập tâm kim cang, nhập vào kim cang định, và Đức Phật nhập vào kim cang định với cội bồ đề, đỉnh của sự tu tập về thiền định là kim cang định, là Đức Phật nhập với cội bồ đề 49 ngày đêm nhập kim cang định đó. Chúng ta tập định, tập thiền. À, quý vị ai nói mình lặng lặng, ai nói lặng lặng à, ai nói quý vị à, tâm mình trải khắp mười phương lặng lặng, tịch tịnh chê khen là thị phi của thế gian. Cái chê cái khen nếu có trí tuệ bát nhã là ta lặng lặng liền à, tại vì chê khen tùy vào cái thích của người đó, tùy vào trình độ nhận thức của người đó, tùy vào sự lớn nhỏ và tâm trạng người đó. Người ta vui người ta khen mình đó, là người ta bực người ta chửi mình đó, tin không? À, như vậy thì chê khen là thị phi ở phía bên ngoài. Nít nó nhìn nhận khác, người lớn nhìn nhận khác, học tiến sĩ nhìn nhận khác, dốt nhìn nhận khác. Do đó cái nhìn nhận của người ta không phải là sự thật đâu, mà mình cho là sự thật nên mình nói sân si đó. Ta cho mình ta chửi mình đồ ngu, mình tính mình ngu, mình nói sân si đó. Cái gì ta chửi mình ngu là tại vì người đó nhận thức thấy mình ngu, đại tâm ta thấy mình ngu thì mình cười thôi. Cái gì nếu họ nhận thức đúng thì họ có trí tuệ, họ nhận biết sai á, cái gì họ vô minh thì có trí tuệ hay vô minh thì kệ của họ thôi, cái đó là nhận thức riêng của cá nhân họ thôi. Cái gì còn mình ngu hay mình khôn là mình biết, chứ đâu phải đợi họ nói mình mới ngu. Hồi má mình sanh ra mình học ở lợi lớp quá trời mình biết mình ngu rồi, bây giờ đợi gì người ta nói mình nói sân, phải không? Không có gì nên ai nói mình ngu là ngu trong bụng mẹ chị Bảy ơi, cười à. Còn á mình á học á là năm nào cũng có giấy khen, chứ bây giờ người ta mới khen mình, trời ơi sao thông minh quá, ôi thông minh từ trong bụng mẹ anh Tám ơi. Đâu có mình á đâu có thỏa mãn mà cũng mình cũng đâu có động tâm gì đâu. Ai khen chê có khen mình á thì dịch lịch sự mình cảm ơn à, thank you very much, phải không? Còn á không lịch sự thôi cười cái rồi chừ à, vân vân. Như vậy thì chúng ta không động tâm trước hoàn cảnh, giữ tâm thiền á, quý vị giữ thiền về cõi trời của sắc giới. Còn bây giờ gom tâm về chỗ là định về được cõi trời của vô sắc á, quý vị. Còn người nào giữ tâm thiền tâm định luôn á về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nhất tâm bất loạn, hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà à, tu tập giữ tâm đó á, quý vị. Như vậy thì nếu chúng ta có trí tuệ bắt đầu ta hướng trên con đường tu. Nhưng mà nếu người nào kiếp trước có căn tu, có được lòng tin mà có trí tuệ nữa, có gì người tu mười người đắc, trăm người tu trăm người đắc, không có người nào mà phản không đắc cả. Có gì tại vì có trí tuệ người ta không có mê lầm, có đức tin đó có gì thì sanh ra các công đức, mà không có mê lầm sanh ra các công đức nữa. Có gì người nào tu cũng đắc hết, nếu không đắc cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng chứng đắc niết bàn, không chứng đắc niết bàn có gì cũng sanh tất cả cảnh giới an lành, không bao giờ đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Và chúng ta có trí tuệ có đức tin rồi có gì qua kiếp sau nó bảo lưu kết quả đó, ta gặp Phật và Bồ Tát để tu tiếp. Nên muốn có trí tuệ thì làm sao có trí tuệ à, quý vị chúng ta có bốn cách để có trí tuệ. Cái thứ nhất thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, phải đọc kinh xem sách nghe băng đĩa nhiều và áp dụng vào trong đời sống từ từ có trí tuệ. Cái thứ hai nữa thiền định sanh trí tuệ. À, quý vị, ví dụ người ta niệm Phật, gom tâm về chỗ, ai mắng ai chửi gì, tha thứ khoan dung độ lượng xả ra hết đó quý vị. Người ta giữ tâm lặng lặng sẽ từ từ sanh trí tuệ. Cái thứ ba nữa, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giới tức những quy định của nhà Phật mà ông ta đã thọ, thọ giới Bồ Tát nè, thọ Bát Quan Trai nè, thọ ngũ giới nè, vân vân. Còn các thầy tu chùa thì sa di ni, thích so mana, tỳ kheo ni, năm loại giới pháp vào giới Bồ Tát là sáu loại. Như vậy, thọ cái giới nào mình đã thọ và mình giữ hành trì trong đời sống hàng ngày thì người này cũng sanh được trí tuệ. Và cái thứ tư sanh được trí tuệ là chúng ta tôn kính bậc trí tuệ thì chúng ta sẽ được trí tuệ. Do đó chúng ta tôn kính đảnh lễ Phật ngợi khen thì chúng ta sẽ được trí tuệ. Quý vị như vậy thì có bốn cách để sanh được trí tuệ. Quý vị và cái thứ hai nữa là đức tin. Đức tin sanh ra khi chúng ta có trí tuệ, có đức tin. Và đức tin làm do mình gieo duyên nhà Phật thì chúng ta có đức tin. Mà gieo duyên nhà Phật thì nãy ta mới nói là thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lễ Phật, có gì thứ tư là tôn kính Phật, thứ năm là tán thán chư Phật. Nếu chúng ta có làm năm điều đó thì chúng ta sẽ gieo duyên với đức tin của nhà Phật, có gì chúng ta sẽ có lòng tin đối nhà Phật. Do gieo duyên với Phật, do kính trọng Phật nên ta có đức tin của nhà Phật. Vì vậy chúng ta có trí tuệ và có đức tin đi trên đường sanh tử luân hồi hay Tây Phương Cực Lạc hay là niết bàn, không bao giờ chúng ta bị lùi bước cả, có gì nếu không giảng sanh được, không vào niết bàn được thì sanh vào bất kỳ cảnh giới nào thì người đó cũng là Bồ Tát tu tập, không là Bồ Tát tu tập thì cũng là một người phát tâm tu tập ở tại thế gian, không bao giờ bị hú, bị lôi, bị kéo mà vô mấy chỗ mà số đề xì ke ma tí hay là bài bạc tiếng lên sập xám cách tê tứ sắc đâu đâu. À, có gì luôn luôn lúc nào cũng tu, cho nên thấy mà những người nào có trí tuệ, có đức tin rồi đi đâu á, quý vị thấy người ta cũng thiền định, cũng lặng lặng cũng tu, là bậc thiện trí thức ở trong tương lai. Quý vị như vậy có bốn cái hạng tu, và người ta nghiên cứu, quý vị ta nghiên cứu, người ta sẽ chọn cái hạng là có trí tuệ và có đức tin để tu. Và muốn có trí tuệ thì có bốn cách có trí tuệ, có đức tin là năm cách để có đức tin. Thì về nhà chúng ta nghiên cứu mà người ta tu tiếp. A Di Đà Phật. Như vậy thì tới giờ cũng hết giờ rồi, thời gian thấm thoát trôi qua một tiếng thì cũng qua cái vèo, phải không? Đời người không mấy chốc thì người ta mới tóc xanh lại đã bạc đầu. Đời người sống được có bao lâu? Trăm năm vùi dập trong sương gió, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu. Quý vị bạc, quý thầy không bạc, đâu có tóc đồng bạc. Thấy không? Nên á, cách mà làm cho tóc mình không bạc không phải là nhuộm tóc, không phải là uống hà thủ ô, mà cách phủi tóc. Đâu có tóc đâu mà bạc, phải không? Nên nó có giá cách chân á, chỉ cho cái gì muốn không bạc phủi tóc hết bạc, phải không? Rồi câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Đầu tiên là tôi lôi tôi kéo. Tôi hú tôi lôi tôi kéo, nói chung là chúng ta tu tu, nhưng mà chúng ta không biết gì hết, cứ thấy người ta tu chạy theo tu thôi. Có rồi gọi là tu vô duyên. Rồi cái thứ hai. Dạ thưa thứ hai là tu có đức tin ạ. Tức là có đức tin mà cũng không hiểu biết gì hết, mà chỉ có đức tin sâu sắc nên ta tu à. Rồi dạ thứ ba. Thưa thứ ba là tu trí tuệ ạ. Tại có trí tuệ là phát tâm ta tu, có nghĩa là ta hiểu biết kinh sách nhà Phật, phát tâm ta tu, mà chưa ban đầu không phải là đức tin mà ban đầu là trí tuệ. Cái dạng thứ tư. Thứ tư là vừa trí tuệ và vừa có đức tin ạ. Đúng rồi, dạng vừa có trí tuệ vừa có đức tin, cho chàng pháo tay. Như vậy thì cái dạng thứ tư đó chúng ta hướng đến đó quý vị. Như vậy thì ai biết là để quân tập được trí tuệ có bốn cách, ai kể là bốn cách quân tập trí tuệ? Cô Di Đà Phật, thưa thầy, có lời thầy giảng thì con ghi nhận được bốn thứ để sinh ra trí tuệ. Thứ nhất là thâm nhập sinh tài, chúng ta phải hiểu qua những kinh kệ mà rồi thâm nhập là hiểu tư duy và hành là thâm nhập kinh tạng. Rồi thứ hai là thiền định, thiền định sanh trí tuệ. Rồi thứ ba là giữ giới à, giới sanh định, định sanh tuệ. Rồi thứ tư cuối cùng là phải có sự tôn kính với Phật. Là tôn kính bậc có trí tuệ, chúng ta sẽ được trí tuệ đó, nhân quả. Cho anh chàng hóa tay tặng phần quà. Rồi bây giờ câu hỏi thứ tư là ai biết là chúng ta muốn có đức tin là phải gieo duyên lành với Phật pháp. Gieo duyên lành Phật pháp có 4 5 cách gì đó, ai nói lên được 3 cách trở lên được tặng quà. Xin trả lời, cái thứ nhất đó là thờ Phật. Thờ Phật, đúng. Thứ hai là cúng dường. Cúng dường chư Phật, đúng. Dạ thứ ba đó là ca ngợi Phật. Ca ngợi tán thán, đúng. Chị không còn. Còn lễ Phật, tôn kính Phật, cho chồng hết tay. Dạ, tặng phần quà. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có ngày tu thật thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.